Vạn cổ thần đế Wang Gusenji, chương 2471, phá cảnh thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niệm dục ra tỏa ở vào thánh hồn, cùng ý thức tương liên. Trương Nhược Trần có chân lý chi tâm, có thể cảm giác được gông xiềng vị trí. Tại hắn toàn lực ứng phó, dự định kéo đứt gông xiềng thời khắc. Chợt, tim mãnh liệt đau xót. Toàn tâm thấu xương, cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp vị trí trái tim xuất hiện một đoạn màu đỏ như máu mũi kiếm. Là kéo đứt gông xiềng, tích xúc lực lượng, trong nháy mắt tiết ra. Trương Nhược Trần khó có thể tin quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một tấm dung nhan ngây ngô mà mỹ lệ. Tóc dài đen nhánh, đôi mắt linh tính, chính là thiếu nữ thời kỳ Trì Giao. Nàng thắt ở bên hông yến tử bội. Bị gió thổi động, va chạm ra, đinh đinh, dễ nghe thanh âm, phốc phốc, nàng rút đi kiếm, Trương Nhược Trần tim cùng phần lưng máu tươi chảy ròng, thân thể mất đi khí lực, nửa quỳ đến trên mặt đất, nhìn xem quay người mà đi uyển chuyển hàm xúc thân ảnh. Càng đi càng xa, Trương Nhược Trần muốn mở miệng, nhưng vừa mới hé miệng, trong cổ liền tuôn ra máu tươi. Cuối cùng hắn ngã trên mặt đất, nhìn xem chính mình yêu mến nhất nữ tử dần dần từng bước đi đến. Bóng lưng trở nên mơ hồ, trong lòng vô luận như thế nào cũng không tin, cho tới bây giờ đều không giết người Trì Giao. Hồn nhiên ngây thơ Trì Giao công chúa, yêu cười mà ưa thích trêu cợt hắn Trì Giao muội muội. Vậy mà lại một kiếm giết chết hắn, giả, đều là giả, tỉnh lại. Nhanh tỉnh lại, Trương Nhược Trần cảnh tượng trước mắt biến mất, một lần nữa trở lại trong Thất Tinh Đế Cung, toàn thân vẫn như cũ căng cứng, chậm rãi từ trong ngạt thở khôi phục lại, miệng lớn thở dốc, vừa rồi một màn kia, tại trong mộng cảnh, hoặc là hồi tưởng, đã từng xảy ra vô số lần, cứ việc từ Trì Giao cùng Khổng Lan Du nơi đó, biết được 800 năm trước chân tướng. Thế nhưng là chính mình tựa hồ, vẫn không có triệt để buông xuống. Tại kéo đứt niệm dục ra tỏa thời khắc mấu chốt. Vậy mà mê thất, lại đến, Trương Nhược Trần bình phục nỗi lòng. Nhắm hai mắt, lần nữa xúc tích lực lượng. Thể nội thánh khí, dựa theo cửu thiên minh đế kinh, đệ cửu trọng lộ tuyến cấp tốc vận hành. Trên thân bảo phát đi ra thánh uy càng ngày càng thịnh. Hóa thành quang trụ từ đỉnh đầu xông ra. Chính là lúc này, vang lên bên tai Trì Giao thanh âm. Giết ngươi, cũng là bởi vì trong cơ thể của ngươi, chảy xuôi địa ngục thập tộc một trong bất tử huyết tộc huyết dịch. Mẹ của ngươi là 800 năm trước Côn Lôn giới tam hậu một trong huyết hậu. Lý do này, có đủ hay không? Ngươi đã đáp ứng ta, không đem bí mật này nói cho hắn biết. Khổng Lan Du thanh âm vang lên, Trương Nhược Trần thân thể nhẹ nhàng run rẩy, đỉnh đầu quang trụ mờ đi một chút, Minh Đế lấy tự thân tu vi cường đại, đưa người thể nội bất tử huyết tộc huyết dịch phong ấn đứng lên. Đây chính là ngươi ở kiếp trước, làm sao đều đột phá không đến ngư long cảnh nguyên nhân. Huyết hậu tiếp cận Minh Đế, là muốn thông qua khống chế Minh Đế. Khống chế toàn bộ Thánh Minh Trung ương đế quốc, từ đó tiến một bước đạt tới khống chế Côn Lôn giới mục đích. Có người truyền đến tin tức, Minh Đế đã bị huyết hậu khống chế, biến thành nàng khôi lỗi. Ngươi sẽ không ngây thơ như vậy cho rằng, bản hoàng đối với ngươi dư tình chưa hết à. Nếu là như vậy, bản hoàng khuyên ngươi hay là đừng si tâm vọng tưởng, tại thần trong mắt. Ngươi chỉ có thể coi là một viên còn có chút tác dụng quân cờ. Trương Nhược Trần ban đầu còn phản ứng kịch liệt. Thời gian dần trôi qua. Bình tĩnh trở lại. Vô luận bên tai truyền đến thanh âm gì. Đều khó mà ảnh hưởng đến hắn. Ngay tại hắn cho là mình đã không sợ hãi. Tâm kiên như sát. Chuẩn bị nhất cổ tác khí. Kéo đứt gông xiềng thời điểm. Chợt, cái trán mát lạnh. Duỗi ra ngón tay sờ nhẹ, trên trán bông tuyết tan ra. Trương Nhược Trần phóng nhãn chung quanh, tuyết bay đầy trời, thiên khung có một đoàn thất thải thần quang, vương xuống như tơ như sợi hà thải. Một tôn cao tới 3.000 trượng tượng thần, từ lòng đất dâng lên, cùng trì giao giống nhau như đúc. Phía trước là một tòa cung điện nguy nga, cửa điện mở rộng, Hoàng Yên Trần người mặc hồng y, đứng tại cửa điện trung tâm, nói, sư tôn để cho ta nói cho ngươi, hôm nay, nàng không muốn giết ngươi, để cho ngươi chính mình rời đi, nếu là ngươi về sau an phận một chút, nàng có thể tha cho ngươi khỏi chết. TVMB1, Ping, V1, hình ảnh lóe lên, Hoàng Yên Trần trong tay Hỗn Nguyên kiếm, đâm vào bộ ngực hắn, thể xác tinh thần đau đớn, để Trương Nhược Trần tích xúc lực lượng, lần nữa tán đi, lần thứ hai kéo đứt gông xiềng thất bại. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng ở trong thất tinh đế cung, tay che ngực miệng, mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi. Vừa rồi một màn kia chính là trì giao thành thần ngày ấy, hắn đi hướng Tử Vi cung lúc phát sinh từng ly từng tí, chính là lúc kia hắn cùng Hoàng Yên Trần triệt để đi đến mặt đối lập, cắt bao đoạn nghĩa, đã không còn vợ chồng tình cảm, lại đến điểm ấy chấp niệm, khó không được ta. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, ngồi thẳng thân thể, ánh mắt sắc bén giống như đao. Sau đó, mỗi một lần nếm thử kéo đứt gông xiềng, cuối cùng sẽ thụ đủ loại chuyện xưa ảnh hưởng. Có khi, nghe được là Vân Võ Quận Vương bỏ mình tin tức. Có khi, về tới Âm Dương Điện bên ngoài treo nhị sư huynh, tam sư huynh, ngũ sư tỷ, Bạch Tô Đầu lâu ngày đó. Có khi, lại tái hiện chính mình giết chết Man Kiếm Đại Thánh thời khắc. Trương Nhược Trần bằng vào cường đại ý chí, cưỡng ép đè xuống những tạp niệm này, tâm cảnh từ đầu tới cuối duy trì kiên định, niệm dục đan cùng chân lý chi tâm cũng tại trợ hắn, niệm dục đan đem hắn chấp niệm trong lòng yếu hóa không ít, chân lý chi tâm trợ hắn nhìn ra đủ loại hư ảo, trở về đến chân thực. Kiếm niệm dục ra tòa, tức nguy hiểm mà gian nan, hơi không cẩn thận, liền sẽ tâm ma xâm lấn, hóa thành mất lý trí tà ma. Trương Nhược Trần nếu không phải bởi vì thế cục nguy cấp, tuyệt sẽ không hiện tại liền trùng kích cảnh giới. Không biết bao lâu đi qua, bang, Trương Nhược Trần thể nội truyền ra một đạo dây đứt thanh âm. Trong tinh thuật cung, từng vòng thánh khí gợn sóng, từ trong cơ thể hắn lan tràn ra ngoài. Trương Nhược Trần khóe miệng, chảy ra máu tươi, thế nhưng là, hắn ngược lại nở nụ cười, nói, cưỡng ép phá cảnh, vậy mà thành công, niệm dục ra tòa, đã bị kéo đứt, hắn vẫn như cũ còn không tính, đạt tới bách gia cảnh đại viên mãn, bởi vì, tu sĩ thể nội, ngoại trừ có 100 đạo chủ yếu gông xiềng bên ngoài, còn có hàng ngàn hàng vạn gông xiềng nhỏ. Đương nhiên những gông xiềng nhỏ kia không đủ gây sợ, chỉ là cần tốn hao thời gian không ngắn mà thôi. Mặc dù phá cảnh thành công, nhưng Trương Nhược Trần lại là cưỡng ép đột phá, bị phản phệ đến không nhẹ. Ngoại trừ khí hải lại xuất hiện vết rách bên ngoài, ngũ tạng lục phủ đều là bị thương, nhục thân thương thế, Trương Nhược Trần căn bản không có để ở trong lòng, lập tức vận chuyển công pháp. Bởi vì cảnh giới đột phá, trong khí hải thánh đạo quy tắc tấn mãnh tăng trưởng, không đến một khắc đồng hồ, quy tắc gia tăng 300 triệu đạo, sau đó mới là dần dần chậm dần, ngay sau đó, thể nội bất tử huyết tộc huyết dịch không bị khống chế, trở nên sôi trào lên, hắn sinh ra mãnh liệt khát máu xúc động, hoa, 10 cái kim dực tự động từ phần lưng xông ra. Có thủy tiểu đường vân ở phía trên lưu động, cột sống trở nên càng ngày càng nóng rực cùng phồng lên. Bắt đầu cháy rừng rực, mọc ra hai cái nhô ra, truyền ra xé rách tính cảm giác đau đớn. Xoẹt xoẹt, nhô ra địa phương, da thịt phá vỡ, tản mát ra kim quang. Đây là kim dực mới, sắp mọc ra dấu hiệu. Trương Nhược Trần thể nội huyết khí cấp tốc khô kiệt, thân thể trở nên gầy gò, khát máu phóng tới, trở nên càng thêm mãnh liệt, trong miệng mọc ra răng bén nhọn. TVMB2, Vinh, V1, chỉ có uống máu mới có thể đền bù huyết khí sói mòn. Hắn lập tức từ trong nhẫn không gian lấy ra một bình thần huyết, đem bình gỗ mở ra. Trương Nhược Trần tay lại ngưng lại, hắn hai mắt đỏ như máu, nhìn xem trong bình huyết dịch, mùi máu tươi phảng phất đều trở nên cực kỳ thuần hương. Ngón tay run rẩy thật lâu, hắn đem bình gỗ ném bay ra ngoài, từ trong nhẫn không gian lấy ra một gốc lại một gốc thánh dược, mặc kệ thời hạn nào, dùng sức hướng trong miệng nhét thánh dược vào bụng, đồng thời theo công pháp vận chuyển, trong khí hải thánh đạo quy tắc lại bắt đầu tăng trưởng. Trên lưng, kim dược thứ 11 cùng thứ 12 dần dần mọc ra, nhưng lại ở vào nửa thật nửa giả trạng thái, giống hỗn độn quang vụ, cũng không biết đã ăn bao nhiêu thánh dược. Trương Nhược Trần đã chống đỡ không xuống, mới dừng lại, khát máu xúc động dần dần giảm đi. Một tháng sau, Trương Nhược Trần tu vi triệt để củng cố xuống tới, nhục thân thương thế sớm đã khỏi hẳn. Lần này trùng kích niệm dục ra tỏa, hay là quá mạo hiểm một chút, may mắn có niệm dục đan cùng chân lý chi tâm, nếu không ta qua cửa ải này khẳng định so Du Hoàng càng khó, nói không chừng sẽ bị kẹt ở chỗ này 1000 năm, thậm chí 1000 năm. Bây giờ phá mất niệm dục, đoán chừng sẽ kinh sợ rất nhiều không coi trọng ta tu sĩ đi. Trên thần chữ quyển xếp hạng có thể hay không tăng lên một chút đâu? Trương Nhược Trần rất rõ ràng, mặc dù hắn tu luyện ra nhị phẩm thánh ý, đồng thời thể hiện ra không có gì sánh kịp tư chất, thế nhưng là địa ngục giới vẫn như cũ có vô số tu sĩ, thậm chí thần linh cũng không xem trọng hắn, cho là hắn rất khó xông qua niệm dục. Thiên vấn, vạn tử nhất sinh, mà hắn hết lần này tới lần khác chính là muốn hướng những người kia chứng minh chính mình không có yếu ớt như vậy. Sau đó, Trương Nhược Trần bắt đầu tổng kết, lần này phá cảnh được mất. Đầu tiên, niệm dục đan cùng đại lượng thánh dược ẩn chứa hùng hậu năng lượng, tại hắn phá cảnh về sau, chuyển hóa làm thánh đạo quy tắc, nguyên bản 7.5 tỷ đạo thánh đạo quy tắc, gia tăng đến 7.9 tỷ đạo. Thứ yếu, kéo đứt niệm dục ra tỏa 1 năm này, Trương Nhược Trần lặp đi lặp lại đã trải qua đã từng đủ loại. Mặc dù chỉ là thời gian 1 năm, thế nhưng là hắn lại cảm thấy phảng phất đã trải qua mấy cái thế kỷ, đối với rất nhiều chuyện đều có cách nhìn hoàn toàn mới, tâm cảnh ngay tại phát sinh thoát biến. Hắn một mực tại tìm kiếm cỗ tinh thần kia, tựa hồ đã xuất hiện, đồng thời chôn giấu tại trong lòng, chỉ bất quá từ đầu đến cuối không cách nào tinh chuẩn bắt lấy, còn cần một cơ hội. Trương Nhược Trần có thể rõ ràng cảm giác được trong huyết dịch lưu động cuồn cuộn thần lực, bán thần chi thể lực lượng tiến một bước phóng xuất ra. Làn da, cơ bắp, xương cốt, tạng phủ không ngừng bị thần lực cọ rửa cùng ẩn dưỡng, không giờ khắc nào không tại tăng cường. Phải biết, hắn hiện tại thân thể một mực do huyết hậu sử dụng thần phượng thần huyết cùng nàng chính mình thần huyết tại ẩn dưỡng. Huyết mạch chỗ sâu ẩn chứa thần lực, bất kỳ cái gì đại thánh đều không thể bằng được. Nhục thân, tu vi, tâm cảnh đều có to lớn tăng lên. Thế nhưng là Trương Nhược Trần không có mù quáng lạc quan. Hắn biết rõ mình có thể phá cảnh chỉ là bởi vì đem niệm dục cưỡng ép xuống, chờ đến thiên vấn cảnh, những vấn đề này sẽ càng thêm mãnh liệt bạo phát đi ra. Trương Nhược Trần tâm cảnh thực hiện lớn thuế biến, cho nên cùng trước kia khác biệt, không có sầu mi khổ kiểm, mà là tương đương thản nhiên. Thiên vấn cảnh sự tình, chờ đến thiên vấn cảnh lại nói. vô luận muốn đối mặt cái gì, vượt khó tiến lên chính là, toàn diện đón lấy chính là, một đường vượt qua là được. Trương Nhược Trần đi vào tinh khí cung, xem xét tiểu hắc luyện chế trận pháp tiến độ. Trong tinh khí cung, hơn 100 con cú mèo ngay tại luyện trận, toàn bộ đều là tiểu hắc tinh thần lực phân thân. Tiểu hắc bản tôn nhìn thấy một mặt gầy gò Trương Nhược Trần, nói: "Làm sao gầy hốc hác đi? Chẳng lẽ cô xạ ma nữ lại tới? Chớ có nói hưu nói vượn. Nếu không ta cho ngươi tìm một con cú mèo cái, cũng làm cho ngươi gầy một vòng lớn." Trương Nhược Trần nói, tiểu hắc lộ ra thần sắc kinh ngạc, ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Nhược Trần. "Nhìn cái gì? Ta cũng không phải cú mèo cái." Trương Nhược Trần sờ lên chóp mũi, bị tiểu hắc ánh mắt thấy toàn thân không được tự nhiên. Tiểu hắc ánh mắt phức tạp, nói: "Tại sao ta cảm giác ngươi thay đổi không ít?" "Có sao? Chỗ nào thay đổi?" Trương Nhược Trần cười nói. Tiểu hắc càng thêm xác định trong lòng cảm thụ không sai, nói: "Ta cảm thấy ngươi cả người đều trở nên lạc quan chính khí một chút, không còn giống như trước như vậy u ám, phảng phất cất giấu vô số tâm sự, phảng phất chuyện gì xấu đều làm được." "Ấy, làm gì? Là ngươi để bản hoàng nói cầu đâu nết tê cho converter đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646, có thể qua MB Bank 0151189999NGUIENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương